Chiến thần biến, chương 271, mở mắt nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, bá, vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng Liệt Dương Thánh Địa phương hướng quang. Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử Liệt Dương Húc ánh mắt mỉm cười nói híp mắt sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng nhưng hiện lên vẻ nhàn nhạt trào phúng, lão nhị muốn cùng đại ca tranh trước qua cửa ải này sao? Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử hơi ngẩn ra, nhìn trên đài cao hoàng kim sư tử đinh lãnh, không có nghĩ tới tên này người đầu tiên nhảy tới, khiêu chiến nhưng không phải là của mình đại ca Liệt Dương Húc sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Mọi người đều biết lánh đời gia tộc Đại Bỉ, nhưng thật ra chủ yếu chính là cho các nhà những thứ kia xuất sắc nhất đích thanh niên chuẩn bị võ đài, mà Liệt Dương Thánh Địa luôn luôn là bằng thế tử cầm đầu. Hắn này đinh, nhị công tử thực lực cũng không kém, nói về, hắn cũng không e ngại hoàng kim sư tử, nhưng vấn đề là, đối phương này rõ ràng là muốn cùng hắn một quyết sinh tử, căn bản là không phải là tỷ thi đấu thái độ. Cho nên, nhị công tử cũng không muốn đánh nhau. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, nếu là hắn tránh chiến, đừng nói ngoại nhân có cười nhạo hắn, mà ngay cả Liệt Dương Thánh Địa nội bộ cũng sẽ xem thường hắn, liền chiến đấu dũng khí cũng không có, lấy cái gì cùng Liệt Dương Húc tranh tương lai thánh chủ vị. Nhớ, Liệt Dương nhị công tử đứng lên, vẻ mặt vô tội nhìn trên đài cao hoàng kim sư tử đinh lãnh, kinh ngạc nói. Đinh huynh, tại hạ tự hỏi đi qua chưa từng thấy qua ngươi, giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, đinh huynh đi lên tựu điểm danh muốn ta thượng đi chịu chết, đây là vì sao? Bị ổi tiểu nhân, Đinh Tuyết Ninh hai mắt gần như muốn phóng hỏa, nhìn giả bộ vô tội Liệt Dương nhị công tử. Đinh lãnh còn lại là cười lạnh một tiếng. Họ Liệt Dương, người mình đã làm gì chuyện, trong lòng mình không rõ ràng lắm, không nên ta nói ra tới. Liệt Dương nhị công tử ánh mắt quét qua Hoàng Kim gia tộc vị trí, đem Đinh Tuyết Ninh thần thái để vào trong mắt cũng lưu ý đến Hoàng Kim gia tộc những người đó nghĩa phẫn điển ưng nét mặt khẽ mỉm cười, hướng về phía Đinh Lãnh nói. Đinh huynh chỉ chính là lệnh muội. Năm đó sự kiện kia, bất kể nói như thế nào cũng coi như là một cái cọc rèm pha, hoàng kim đấu khí gia tộc tự nhiên không muốn công bố ra, cũng không nghĩ tới Liệt Dương nhị công tử có như vậy không biết xấu hổ, ở đây giả bộ hồ đồ. Đinh lãnh híp mắt một thân sát khí gần như chân thật lạnh lùng nói. Nói những thứ kia vô dụng nói nhảm làm cái gì? Họ Liệt Dương, không có can đảm tử đánh với ta tựu bản thân hướng về mọi người thừa nhận ít đi dính dấp những người khác. Người xung quanh đàn nhất thời truyền đến một trận tiếng nghị luận, tất cả mọi người nhìn ra, Hoàng Kim gia tộc cùng Liệt Dương gia tộc trong lúc nhất định là có chút mâu thuẫn, hơn nữa, này mâu thuẫn nên cùng Hoàng Kim đấu khí gia tộc tiểu công chúa Đinh Tuyết Ninh có liên quan. Nhìn lại Đinh Lãnh không muốn đề cập bộ dáng cùng Liệt Dương nhị công tử không có sợ hãi nét mặt, mọi người nhất thời cảm thấy chuyện này cùng chuyện nam nữ có liên quan. Đừng xem những thứ này thế lực cũng siêu nhiên thế tục nhưng chỉ cần là người thì thất tình lục dục có các loại thói hư tật xấu những thứ này thánh địa ma cung cũng không ngoại lệ. Lập tức tựu có không ít người nháy mắt ra hiệu nghị luận lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Liệt Dương nhị công tử ha hà cười một tiếng, trong tay chiết phiến ba một cái triển khai, nhẹ nhàng dao động hai cái phong độ chỉ có, nói. Chuyện này nói ra không sợ mọi người chê cười, không phải là năm đó một điểm hiểu lầm sao? Có cái gì khó lường, mặc dù lệnh muội trung tình ta, nhưng ta năm đó một lòng dùng đang tu luyện thượng. Ai, về phần để đinh huynh như vậy phải không? Ông, bốn phương tám hướng trong đám người nhất thời nghị luận rối rít, Liệt Dương Húc trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn thật sâu một cái đệ đệ của mình. Nguyên lai là Hoàng Kim gia tộc tiểu công chúa cũng đuổi theo Liệt Dương nhị công tử không được bởi vì yêu sinh hận. Ha ha, Liệt Dương nhà nhị công tử cũng đúng là tướng mạo anh tuấn, gia thế lại tốt, có xuân tâm này mầm thiếu nữ thích cũng đúng là bình thường. Hoàng Kim đấu khí gia tộc tiểu công chúa a, sách vị này Liệt Dương nhị công tử cũng thật bỏ được, muốn ta nhất định liền tư. Vì tu luyện buông tha cho nam nữ tư tình, loại cảnh giới này, làm cho người ta bội phục thật sự là chúng ta chi mẫu. Đằng Phi ngồi ở đó, khóe miệng co giật có chút khó tin nhìn Liệt Dương nhị công tử, mặc dù không có đi theo người đánh quá giao tế, chỉ ở Liệt Dương Thánh Địa gặp qua một lần, nhưng nếu không phải từ Đinh Tuyết Ninh nơi đó biết được năm đó sự kiện kia trải qua, giờ phút này sợ là cũng sẽ tin lời của hắn. Bất kể nói như thế nào, đường đường một cái Thánh Địa nhị công tử, Liệt Dương Thánh Chủ con vợ cả con ai sẽ nghĩ tới hắn có thể trợn tròn mắt nói dối. Hơn nữa người trẻ tuổi kia tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, ăn nói văn nhã, ai sẽ tin tưởng loại người tuổi trẻ này, có làm ra kia chờ cầm thú chuyện tới. Người, đáng chết, trên đài cao đinh lãnh trên mặt sát cơ càng ngày càng đậm, nhìn Liệt Dương nhị công tử trợn tròn mắt nói dối, cả người đã là giận dữ. Hoàng Kim đấu khí gia tộc bên kia, nếu không phải rất nhiều người theo như Đinh Tuyết Ninh, không để cho nàng động, sợ rằng cái này tính tình nổ tung cô bé đã xông lên đi theo Liệt Dương nhị công tử liều mạng. Sách Đinh huynh, tiểu đệ biết Đinh huynh duy trì muội muội tâm tư, có thể nếu là bởi vì tiểu đệ cự tuyệt lệnh muội cầu yêu đã tiểu đệ đáng chết, cái này tiểu đệ thật là không dám nhận a. Liệt Dương nhị công tử giờ phút này nét mặt muốn nhiều vô tội thì nhiều vô tội, trong thanh âm vẫn mang theo như vậy một tia ủy khuất. Những thứ kia không rõ chân tướng những khác thánh địa ma cung đệ tử cũng nhịn không được đối với Đinh Lãnh thái độ cảm thấy mấy phần chán ghét, ở dưới mặt lớn tiếng nghị luận lên. Cái này thật là quá mức, bởi vì này loại chuyện tự muốn động thủ giết người, hoàng kim đấu khí gia tộc thật là uy phong thật to. Chấm chấm, ha ha, muội muội cầu yêu không được, ca ca thẹn quá thành giận, này hoàng kim đấu khí gia tộc uy phượng thật là quan lại sở hữu lánh đời gia tộc a. Nơi này có thể hay không có khác ân tình, nếu như muội muội của ta bị khi dễ ta cũng có tìm đối phương hợp lại đi. Có người đưa ra bất đồng thanh âm, bất quá lập tức bị càng nhiều người phản bác. Làm sao có thể, hoàng kim đấu khí gia tộc tiểu công chúa, ngươi làm ai cũng dám khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói lời này thời điểm phiền toái ngươi nhìn song phương thân phận, còn nữa, Liệt Dương nhị công tử đây là cái gì thân phận địa vị, tướng mạo anh tuấn, thực lực cũng sẽ không sai, phải như thế nào dạng nữ nhân không có, có chạy đi khi dễ hoàng kim đấu khí gia tộc tiểu công chúa. Hắn đầu óc nước vào sao? Chính là, Liệt Dương Thánh Địa cũng là cổ xưa Thánh Địa một trong, xuất quá vô số trẻ tuổi tuấn ngạn, đương đại thế tử cùng nhị công tử, đều là nhân trung chi kiệt, người như thế sẽ đi làm những thứ kia hạ lưu chuyện tình. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Đằng Phi lúc này thật là có chút hết chỗ nói rồi, đồng thời hiểu một cái đạo lý, cái gì gọi là trợn tròn mắt nói dối. Đây chính là, chẳng lẽ nói những thứ này Thánh Địa ma công người, thật sự như vậy tin tưởng Liệt Dương nhị công tử sao? Chưa chắc, vậy bọn họ tại sao vẫn có thể như vậy nói? Bởi vì bọn họ những thứ này thế lực đều là cùng một tầng, nếu như nói Liệt Dương nhị công tử là một xuất sinh, vậy bọn họ thành cái gì? Loại lý do này, nhìn như hoang đường, nhưng tự có đạo lý của hắn, thế tục đang lúc không phải là cũng có một câu nói, gọi. Quan lại bao che cho nhau. Sao, nhưng thật ra cùng này, là một cái đạo lý. Đinh Tuyết Ninh bị gắt gao đè lại, ngồi ở trên ghế, một đôi cực đẹp trong con ngươi tràn đầy hơi nước, trong lòng đã là hận vô cùng giận dữ, hết lần này tới lần khác nàng một nữ nhi nhà, vẫn không thể đứng ra nói năm đó xảy ra chuyện gì, như vậy không thể nghi ngờ là tự hủy danh tiếng, nhất là hoàng kim đấu khí gia tộc, bởi vì gia truyền tuyệt học hoàng kim đấu khí được xưng phá tận thiên hạ đấu khí, cho nên, ở nơi này những lánh đời đại tộc trong, mơ hồ có bị xa lánh hiện tượng. Nếu không, những khác thánh địa ma cung cũng không thể nào muôn miệng một lời cũng hướng Liệt Dương thánh địa bên kia. Đình Lãnh đứng ở trên đài cao, phế cũng phải tức điên, nhưng Liệt Dương nhị công tử chính là không hơn thai, ở dưới mặt giả bộ ủy khuất, giả bộ vô tội, vẫn giành được chiếm được tuyệt đại đa số người đồng tình. Đằng Phi ngồi ở chỗ đó, nhìn thoáng qua Liệt Dương nhị công tử, thầm nghĩ trong lòng, người này nếu là bị bản thân gặp gỡ tuyệt không lưu hắn. Liệt Dương nhị công tử nhìn bên kia cơ hồ ở vào bộc phát bên bờ Đinh Tuyết Ninh, vẻ mặt xin lỗi đích đạo. Tuyết chữ muội muội, ta nguyện ý làm chuyện năm đó nói xin lỗi, ngươi nhìn, chuyện cũng đi qua đã lâu như vậy, ngươi cũng đã trưởng thành, cũng đừng có vẫn sống ở đi qua, được không? Nếu như ngươi nguyện ý ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nhìn tốt kia năm nay nhẹ tuấn ngạn, ta Liệt Dương tinh nguyện lấy ra 100 viên thượng phẩm đấu tinh, làm tân hôn của ngươi hạ lễ. Liệt Dương nhị công tử quả nhiên hò nói, người khác đối với hắn như vậy, hắn lại còn có thể lấy ơn báo oán, nhân phẩm này, thật là không phản đối. Liệt Dương tinh công tử phẩm cách để cho ta chờ xấu hổ. Nhị công tử cao thượng, 100 viên thượng phẩm đấu tinh, thật là đại thủ bút a. Người xung quanh vẻ mặt kính nể nghị luận, Liệt Dương tinh trên mặt treo cười nhạt cho, đĩnh trực lồng ngực, phảng phất hắn chính là vĩ đại chính trực quang minh hóa thân giống như. Đang lúc này, Liệt Dương thánh địa vị trí truyền tới một người trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Nhị công tử, ngươi láo nói xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Liệt Dương thánh địa lục công chủ, ta làm Liệt Dương thánh địa có ngươi người như vậy cảm thấy sỉ nhục cùng tức giận, năm đó ngươi cùng Lục Bình Chương làm. Hảo sự, cả Liệt Dương thánh địa có ai chẳng biết. Hôm nay ngươi làm trò thế nhân trước mặt, rắc nói dối như cuội, có phải hay không cho rằng không có người sách xuyên ngươi? Khi dễ một năm nay nhẹ tiểu cô nương, có thể ngươi loại trình độ này, Liệt Dương tinh, ngươi coi như là ta đã thấy nhân trung độc nhất phân. Chuyện gì xảy ra, quảng trường thượng nhất thời một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn phía đứng dậy cái kia công trang cô gái, nàng kia thân thủ thướt tha, mi mục như vẽ, nhìn qua tựa như 28 thiếu phụ giống nhau, phong tình vạn trùng. Nếu như nói là người ngoại, sợ rằng những thứ này thánh địa ma công người sẽ trực tiếp hợp nhau tấn công, nhưng bây giờ vấn đề ra ở Liệt Dương thánh địa nội bộ, bọn họ tựu khó mà nói cái gì. Hơn nữa, chuyện này sợ rằng thật sự có ẩn tình ở bên trong, hát đệm là có thể, nhưng nếu như biết rõ giúp người đối Lý vẫn một vị thiên giúp, vậy thì dễ dàng đem thị phi chọc tới trên người mình tới. Cho nên, Liệt Dương Lục Cung Chủ vừa lên tiếng, nhất thời để sở hữu tạp âm hoàn toàn biến mất. Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử Liệt Dương Tinh không nghĩ tới Lục Cung Chủ lại có đứng lên sách xuyên hắn, lập tức một tờ anh tuấn mặt biến sắc lạnh lùng nói. Lục Cung Chủ, mời chú ý mình thân phận, ngươi bây giờ không phải là Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc nữ nhi, ngươi là ta Liệt Dương Thánh Địa Lục Cung Chủ. Làm Đinh Tuyết Ninh cô ta có thể lý giải ngươi, nhưng làm Liệt Dương Thánh Địa Lục Cung Chủ, ngươi không nên nói xấu ta. Chấm chấm, à thì ra là này Lục Cung Chủ dĩ nhiên là Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc người, thế nào có chạy đến Liệt Dương Thánh Địa. Hừm, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, xem ra hôm nay có ý tứ, này giới đại bỉ, náo nhiệt thật nhiều, vượt xa quá dĩ vãng đại bỉ a. Liệt Dương Thánh Địa cùng Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc lại tồn tại loại quan hệ này, chuyện này có ý tứ. Trong đám người nhất thời lần nữa truyền đến nghị luận ong ong âm thanh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.